Chiến thần biến, chương 516, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Đằng Phi nhận được thất công chúa. Xa nhớ năm đó Nam vực ẩn tộc đại bỉ thường, cái kia ổn thỏa trong xe ngựa, chỉ nghe kia thanh không thấy kỳ nhân, cao cao tại thượng thất công chúa, là bực nào cảnh tượng. Một chúng nam vực gia tộc đại nhân vật ở trước mặt nàng cúi đầu nghe theo. Vô cùng hàng phục, lại có ai có thể nghĩ. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, ngày xưa thiên chi kiều nữ. Hôm nay nhưng quỳ gối ở trước mặt mình. Đằng Phi mặt không chút thay đổi. Thản nhiên nói, bảy công chúa điện hạ. Sợ là ngươi lầm, cho tới bây giờ không phải ta nghĩ như thế nào. Mà là thần vực đảo không chịu bỏ qua cho tại hạ. Cho nên, người tới cầu ta, sợ là hoàn toàn ngược lại. Không, công tử, Tiết Phi liễu yếu đào tơ. Mặc dù không vào công tử pháp nhãn, nhưng cam tâm làm nô tì. Phụng dưỡng công tử chừng, như công tử đối với Tiết Phi không tín nhiệm. Tiết Phi có thể lương công tử ký kết linh hồn khế ước. Thất công chúa Pháp đột nhiên muốn khóc một đôi mắt đẹp. Dừng ở Đằng Phi, kiên quyết nói. Bốn phía những thứ này bị rung động được nói không ra lời, mọi người đều nhanh điên mất rồi. Không thể tin được bọn họ hôm nay nhìn qua này hết thảy thật sự. Thần vực đảo cũng coi như năm nay thế lực lớn nhất. Kia nội tình cực kỳ hùng dày. Nghe nói cũng có không xuất thế bất hủ thần hoàng lão tổ tông chấn giữ. Lẽ ra nên không có tất nếu như vậy lấy lòng Đằng Phi sao? Đằng Phi nữa thế nào mạnh, cũng bất quá là một người. Hắn làm sao có thể cùng thiên hạ ngũ vực sở hữu thế lực đối kháng? Hôm nay uy phong của hắn, chẳng qua là không có gặp phải ngũ vực cường giả chân chính. Nếu không nghe lời, như thế nào lại là loại kết quả này? Bản thân ta là cảm thấy, Giòn Phi thực lực, thật sự rất cường đại. Những thứ kia siêu cấp trong thế lực thiên tài, người không phải là dùng vô số tài nguyên xây lên. Mặc dù những thiên tài kia thiên phú thật tốt, nhưng nếu là không có phía sau khổng lồ thế lực chống đỡ, lại có mấy người có thể đạt tới Đằng Phi loại cảnh giới này. Không sai, Đằng Phi bằng vào lực lượng một người. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, từ một cái thế tục tiểu gia tộc đệ tử, đạt cho tới bây giờ địa vị, có thể nói đương thời đệ nhất nhân. Đám đông phục hồi tinh thần sau, nóng bỏng nghị luận, rất nhiều giữ vững trung lập thái độ người đối với mình hôm nay có thể thấy như thế đặc sắc một màn vui vẻ không dứt. Những thứ kia cùng Đằng Phi có đối địch quan hệ ngũ vực người trong. Nhưng là không còn có tâm tình tốt như vậy. Đằng Phi một đôi mắt, nhàn nhạt nhìn quỳ gối mình trước người điềm đạm đáng yêu thất công chúa. Muốn đem mục đích của đối phương nhìn thấu. Nhưng Đằng Phi nhìn qua, chỉ có một đôi vặn hơi nước. Điềm đạm đáng yêu con ngươi. Ngươi đi đi, ta sẽ không lưu ngươi bên người. Đằng Phi một tay nắm cả vị ương minh minh. Hướng về phía thất công chúa Thiên Tuyết Phi nhàn nhạt nói. Không nói trước ta cùng thần vực đảo trong lúc đủ loại ân oán. Ta đối với ngươi, nhưng là không có gì oán hận. Mặc dù năm đó là ngươi mang đi vị hôn thê của ta tử, nhưng ngươi cũng không có ra hại quá các nàng. Các ngươi thần vực đảo cái kia gọi thiên khung người. Hắn phải chết, còn có một, gọi Liệt Dương Húc, cũng phải chết. Trừ lần đó ra, ta nhưng bằng không cho thần vực đảo không chấp nhặt. Điều kiện tiên quyết là, khác rồi hãy tới tìm ta phiền toái. Đằng Phi nói xong không hề nữa để ý tới Thiên Tuyết Phi. Lôi kéo vị ương minh minh tay, đi hướng vị ương vô khuyết. Đằng Phi khẽ mỉm cười. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Người so sánh với như vậy gọi, lão phu tha thứ thông minh. Vị ương vô khuyết người lão thành tinh, diễn trò làm được ngay cả nữ nhi của mình cũng nhìn không ra. Vị ương minh minh trong mắt rưng rưng kêu một tiếng. Cha, vị ương vô khuyết trong lòng khẽ run lên, thấy Đằng Phi tựa như cười không phải là mão cười ánh mắt. Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì nói. các ngươi đều cũng có người có bản lãnh. Đằng Phi, hôm nay ngươi cướp đi nữ nhi của ta Vị Ương gia không phải là đối thủ của ngươi. Khẩu khí này chúng ta nhịn, nhưng ta tuyệt sẽ không thừa nhận ngươi là con rể của ta. Con rể của ta là Âu Dương gia Âu Dương Quan. Bốn phía rất nhiều người lúc này đã sớm kịp phản ứng. Không khỏi đối với Vị Ương Vô Khuyết Vô Sỉ cảm thấy trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều còn không rời đi Âu Dương gia trong lòng người nghẹn khuất được không được. Trong lòng tự nhủ, nữ nhi cũng bị đoạt. Khẩu khí này ngươi cũng có thể nhịn. Mẹ, ngươi là điểu con rùa sao? Người ta một cước dẫm qua. Ngươi chỉ có thể đem đầu lùi về đi chịu đựng. Đằng Phi khóe miệng khẽ hướng về phía trước nhếch lên. Nói, nếu như thế, ta liền mang theo rõ ràng đi trước rời đi. Chờ nhạc phụ đại nhân đến lúc nào hết giận. Chúng ta rồi trở về bái hội. Vừa nói, Đằng Phi ngắt Vị Ương Minh Minh tay. Xoay người đi ra ngoài. Sau đó cất cao giọng nói. Điền Quang ta huynh, hôm nay không cách nào cho thoải mái nâng ly. Đợi ngày sau gặp nhau. Không say không về. Vị Ương ra viện chỗ sâu truyền đến một tiếng cười sang sảng. Huynh đệ, ca ca tùy thời chờ ngươi. Theo Đằng Phi cước bộ. Những ánh mắt kia phức tạp người rối rít tránh ra một cái đường đi. Đằng Phi phía sau. Vị Ương ra cửa lớn. Thần vực đảo thất công chúa Thiên Tuyết Phi vẫn ngây ngốc quỳ ở nơi đó. Vẻ mặt thất hồn lạc phách. Thiên Tuyết Phi trong lòng lẩm bẩm tự nói. Ta đây coi như là thành công. Vẫn bị thất bại. Thần vực đảo đối với hắn như vậy. Hắn lại chỉ muốn giết hai người. Trong đó một cái. Hay là đang vào nhập thần vực đảo lúc trước. Chính là của hắn cừu nhân. Từ nơi này nhìn, ta là thành công sao? Nhưng vì cái gì? Hắn nhưng ngay cả nhìn nhiều ta một cái. Cũng không chịu, ta thật sự kém như vậy sao? Vị Ương Minh Minh một lòng hoàn toàn thắt ở Đằng Phi trên người. Cho đến khi đi ra rất xa, mới đột nhiên đang lúc phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi, chúng ta này là muốn đi đâu? Thế nào? Ngươi vẫn muốn trở về. Đằng Phi mang trên mặt nhàn nhạt hài hước nụ cười. Nhìn Vị Ương Minh Minh nói. Vị Ương Minh Minh mặt bay lên dạng mây đỏ. Liếc Đằng Phi một cái. Sẵn giọng, người ta cũng bị ngươi đoạt đi. Là người của ngươi. Ngươi nói đi đâu tựu đi đâu. Vừa nói, lại nghĩ tới phụ thân đối với thái độ của bọn hắn. Thần sắc có chút ảm nhiên. Nói. Đáng tiếc cha không chịu tha thứ chúng ta, lại không chịu nhận thức ngươi. Chờ thêm trận, hắn xin bớt giận, ta nhất định đi khuyên hắn. Ngươi đừng cùng hắn tức giận khỏe. Ha ha, Đằng Phi vui vẻ cười lên. Sau đó vỗ vỗ Vị Ương Minh Minh mang. Cười nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không nhìn ra. Cha ngươi là cố ý. Cái gì, cố ý? Vị Ương Minh Minh có chút giật mình nhìn Đằng Phi. Sau đó hỏi, tại sao có thể là cố ý? Đây bất quá là ta với ngươi cha giữa hai người diễn một tuồng kịch. Sợ rằng kia hiện trường trừ ngươi ra. Người khác cũng đã nhìn ra. Đằng Phi cười nói, các ngươi Vị Ương gia. Trước bởi vì ngươi muội muội cùng Vương gia Huyên rất không vui. Lúc ấy Vương gia kiêng kỵ Lục Bào lão tổ. Sự kiện kia không giải quyết được gì. Hôm nay lại bởi vì ngươi. Cùng Âu Dương gia đám hỏi cũng không còn có thể thành công. Nếu là ta không nói như vậy. Cha ngươi chẳng nhiều dạng biểu hiện. Ngươi cho là Âu Dương gia có không tìm gia tộc của các ngươi phiền toái. Vị Ương Minh Minh bản thân vì cái gì thông minh chỉ là bởi vì đang mang mình lại thêm Đằng Phi hôm nay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Làm cho nàng tâm thần có chút không yên. Mới nhất thời không nghĩ tới cái này. Đằng Phi vừa nói như thế. Vị Ương Minh Minh nhất thời kịp phản ứng. Không khỏi thẹn thùng không dứt. Đồng thời trong lòng ngọt ngào. Đằng Phi có thể nghĩ tới những thứ này. Cùng phụ thân diễn trò. Chẳng khác gì là đem áp lực đặt ở hắn trên người mình đem Vị Ương ra cho hái được đi ra ngoài. Như thế có đảm đương nam nhân. Thế sở hiếm thấy, mà mình lại có thể may mắn có được nam nhân như vậy. Thật xin lỗi, là ta cho ngươi thêm phiền toái. Vị Ương Minh Minh không phải là cái loại nầy hồ nháo tính tình. Suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả sau. Nhất thời cảm thấy rất thật xin lỗi Đằng Phi. Ha ha, làm nữ nhân của mình gánh chịu điểm áp lực. Là nên, Đằng Phi khẽ mỉm cười. Sau đó trong con ngươi hiện lên vẻ hàn quang lạnh giọng nói. Cho dù ta không nhằm vào Âu Dương gia, ngươi khi bọn hắn tựu sẽ bỏ qua ta. Nếu đã vạch mặt, định tựu hoàn toàn một điểm. Được, hôm nay trung niên nhân kia rốt cuộc là ai? Ta nghe bọn hắn nói. Hắn là bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng. Có thật không? Vị Ương Minh Minh nghĩ lúc trước kết thúc trận này long tranh hổ đấu. Trong lòng còn nhiều ít có những nghĩ mà sợ. Bất hủ thần hoàng cảnh giới A. Trên cái thế giới này cường đại nhất người. Cùng thực lực như vậy bởi vì kẻ địch. Áp lực quá lớn. Đằng Phi gật đầu. Nói. Là bất hủ thần hoàng điên phong cảnh giới tuyệt thế cường giả hắn không thuộc về cái thế giới này. Là đến từ cái kia cái gì vĩnh hằng chi địa. Vị Ương Minh Minh cau lại đôi mi thanh tú. Nghi ngờ nói. Bọn họ tại sao phải tìm tới ngươi? Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái kia cái gì thánh thần truyền thừa sao? Ha ha, thánh thần truyền thừa, đây chỉ là ngũ vực người trong thuyết pháp thôi. Chân chính thánh thần cùng ma thần. Bất quá là hai người sau khi vĩnh hằng chi chủ thời đại người thủ hộ thôi. Bọn họ mưu toan đánh cắp vĩnh hằng chi chủ truyền thừa. Kết quả bị chiến tranh ma ngẫu phát mão động một cuộc thần chiến cho diệt sát. Đằng Phi nhìn vị Ương Minh Minh, mà ta, là trong truyền thuyết, vĩnh hằng chi chủ linh hồn thứ 9 thế luân hồi. Trời ạ, tại sao có thể có loại chuyện này? Thật sự hoặc, người sau khi thật đều có luân hồi sao? Ngũ vực đại lục tu luyện giả, hơn phân nửa không tin luân hồi nói đến. Bởi vì bọn họ tuổi thọ bản thân cũng đã là cực kỳ dài dằng dặc. Ở thế tục trong mắt người bình thường. Bọn họ cùng thần đã không có gì khác nhau. Cho nên những người này hơn phân nửa không tin người sau khi chết sẽ luân hồi nói đến. Nếu không, tại sao người chưa bao giờ nhớ kỹ mình kiếp trước? Cho nên, cho dù thật sự có luân hồi, đó cũng là không có gì ý nghĩa. Có thể Đằng Phi hôm nay nói ra được đồ. Ở vị Ương Minh Minh nghe tới, tựu thật là thái huyền áo. Chẳng lẽ nói Đằng Phi từng là vĩnh hằng chi chủ không được? Chỉ cần ngẫm lại Đằng Phi trưởng thành quá trình. Vị Ương Minh Minh kinh ngạc phát hiện. Tựa hồ thật là có một chút như vậy số mệnh luân hồi cái bóng. Cái thế giới này, thiên tài có rất nhiều. Giỏi hơn thế tục trên nhà giàu có đại tộc cũng có vô số. Cấp bậc tương đối xâm nghiêm. Người bình thường cuối cùng cả đời. Có thể ngay cả thánh cấp cảnh giới đều không thể đạt tới. Trăm triệu năm, đều là như thế. Cho dù là lục bào lão tổ bọn họ những thứ này tán tu lão quái. Nếu là thật sự đào một đào bọn họ gốc rễ lời nói. Nhất định sẽ phát hiện. Bọn họ tổ tiên, cũng nhất định là trong tu luyện người. Tuyệt đối không có khả năng là cái loại này thế tục người bình thường. Mà cái quy củ này. Ở Đằng Phi trên người. Nhưng hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Sống ở tiểu tộc. Mẫu thân mặc dù là Trung Châu nhà giàu có. Có thể Đằng Phi trưởng thành trong quá trình. Cũng không có được Trung Châu cơ gia chỉ sợ nửa điểm trợ giúp. Hoàn toàn là dựa vào chính mình. Từng bước đi cho tới hôm nay. Hôm nay quay đầu lại nhìn. Nếu như nói nơi này không có kinh thiên số mệnh. Là tuyệt đối không có khả năng. Đằng Phi cười cười, mâu quang thâm thúy, nhìn phía phương xa, nhẹ nói, có lẽ có sao, vận mệnh lực lượng rất thần kỳ, cũng rất làm cho không người nào nải. Ta cùng kia vĩnh hằng chi chủ trong lúc, có lẽ thật là nhân quả quá sâu, cho nên ta ở nhận được khác người không thể so sánh với số mệnh đồng thời. Cũng muốn thừa nhận núp phần này số mệnh sau lưng cái kia những sát cơ. Hôm nay trung niên nhân này là như vậy. Âu Dương gia bên kia còn có một kình địch. Sau này, có thể có càng nhiều. Vừa nói, Đằng Phi nhìn vị Ương Minh Minh xem ra tiệt sắc mặt. Cười hỏi, ngươi có sẽ không hối hận lựa chọn ta? Chấm, vị Ương Minh Minh lộ ra một cái xinh đẹp nụ cười. Thanh âm rất nhẹ, nhưng rất kiên định lắc đầu. Vĩnh viễn sẽ không hối hận. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.